Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, trở về dân quốc 2. Nghề nữ sĩ cùng Mã tiên sinh vợ chồng hai kết hôn nhiều năm như vậy đã nhi nữ song toàn. Sự nghiệp thượng làm cũng coi như sinh động, nhìn qua quá thập phần hạnh phúc hồi lâu không thấy. Đột nhiên gặp lại khi, mấy người lại cơ hồ đều là lập tức nhận ra đối phương. Không tránh khỏi đón nhận trước hàn huyên một lát, Tiền Bảo Bảo chú ý tới nghe nữ sĩ phía sau đi. Theo một cái ăn mặc khác biệt với dân quốc đặc sắc. Cả người Trương Hiển xuất hiện đại hơi thở tuổi trẻ nữ tử. Trong lòng không cấm có điểm suy đoán, nghe nữ sĩ đúng lúc hướng nàng giới thiệu người này. Miss Thác Tiền, vị này chính là đệ tử của ta Tả Điềm Câu Tả đồng học. Nàng là cái nhiệt tình hài tử. Thời thượng cảm không giống bình thường, ở trong trường học là nhất có tiên tiền ý thức hiện đại nữ lang đâu. Về sau có cơ hội còn thỉnh ngươi nhiều hơn chỉ giáo, nghe nghe nữ sĩ nói âm. Nàng đối này một vị học sinh rất là vừa lòng, có hướng đắc ý môn sinh bồi dưỡng ý tứ, đã bắt đầu vì này lót đường, mà đương sự Tả Điềm Câu ở được đến nàng tán dương sau lập tức dựng thẳng. Ngược, hết sức vinh hạnh kiêu ngạo bộ dáng. Nhìn đặc biệt cảm kích cùng cảm ơn, đồng thời nhìn phía lão sư cặp mắt kia thẳng sáng lên. Bên trong bao hàm khuynh bội sùng bái mãn đều sắp tràn ra tới. Giống như đang xem cung thượng thần đàn thần tượng nhân vật thực hiển nhiên. Đây là một cái phi thường thích nghe nữ sĩ. Truy tinh đuổi tới nơi này tới phen tiểu cô nương, Tiền Bảo Bảo quan sát một cái chớp mắt. Nhạy bén mà đến ra như vậy kết luận, bất quá này cùng nàng cũng không nhiều lắm quan hệ. Ý niệm chợt lóe rồi biến mất, cũng không nhiều quan tâm mơ siêu, người hảo, Tả đồng học, hoan nghênh tới Đông Hoa Đại học đọc sách. Tiền Bảo Bảo mỉm cười mặt không đổi sắc ân cần thăm hỏi. Nói, Tả Điềm Câu theo bản năng thuận miệng trả lời, người hảo, ngài, Tiền lão sư hảo. Về sau thỉnh nhiều hơn chỉ giáo, lực chú ý lại ngắm nhìn ở nghe nữ sĩ trên người xé không xuống. Dưới, xem tình hình, đây là cái chân ái phấn. Tiền Bảo Bảo trong lòng buồn cười mà lắc đầu đánh giá, nghe nữ sĩ đồng dạng. Cười lắc lắc đầu, phỏng chừng đối chính mình học sinh hành xử khác người cùng với thường xuyên thoát tuyến không ở. Trạng thái tình huống đã thói quen, cũng không có cái gì bất mãn, thiên tài sao. Luôn là sẽ có chút độc đáo bất đồng chỗ, các lão sư hẳn là kiên nhẫn nhiều hơn dẫn đường, hiện nay chính ở vào mới cũ luân phiên thời điểm. Thời đại bao dung tính rất mạnh, Tả Điềm Câu tính tình cùng làm người xử sự không tính nhiều khác người. Bởi vậy ở đây mấy người đều không cho răng chay, cười cười cũng đã vượt qua, một đoạn tiểu nhạc đệm qua đi. Vệ Tư Niên bên kia cùng Mã tiên sinh nói chuyện với nhau dạy học công tác sự tình. Tiền Bảo Bảo nơi này tắc bị nghe nữ sĩ trêu ghẹo hỏi hỉ sự đề tài, các ngươi hai người phân biệt. Nhiều năm như vậy, lần này rốt cuộc gặp lại ở bên nhau. Chuyện tốt cũng nên làm đi. Đừng quên cùng chúng ta một phần thiệp mời. Đến lúc đó định đi cổ động thảo một ly rượu mừng uống, nghe nữ sĩ ngữ mang trêu chọc Tả Hữu ở. Trong hiện thực đã đại hôn qua, Tiền Bảo Bảo cũng không có gì ngượng ngùng. Nhân cơ hội hào phóng mà báo cho tổ chức hôn lễ thời gian địa điểm mơ siêu đến nỗi thiệp mời. Đến lúc đó sẽ thống nhất phái đưa. Trong trường học hiểu biết đồng sự cùng lão sư khẳng định sẽ thỉnh, nói qua chuyện này. Hai bên cũng liền phân biệt theo sau mấy ngày thời gian. Tiền Bảo Bảo một mặt quen thuộc dạy học sinh hoạt, một mặt cùng Vệ Tư Niên cùng nhau an bài hôn lễ công việc. Thuận tiện ngẫu nhiên còn có thể nhìn xem diễn, nhưng nghe nữ sĩ lời nói. Vị kia Tả Điềm Câu đồng học xác thật là trong trường học mới nhất tiến học sinh. Cử chỉ trang điểm đều không giống người thường, hấp dẫn không ít người tầm mắt, cũng đã chịu rất nhiều đồng học thậm chí lão sư truy phùng. Nói là vườn trường nhân vật phong vân đều không quá căn cứ vào này đó. Thường xuyên có người đối nàng lớn mật theo đuổi thông báo liền không phải cái gì kỳ quái sự, rốt. Cuộc yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu sao, chẳng qua Tả đồng học vi rằng bị chúng tinh phủng nguyệt vây quanh. Lại không có lập tức bay lên, Ngược lại đối với người theo đuổi nhóm biểu hiện ra rất mạnh nguyên tắc tính, tỉ như có thứ nào đó. Người theo đuổi lớn mật thông báo sau. Bị nàng biết được đối phương kỳ thật đã kết hôn sinh con thế nhưng còn dám ở bên ngoài làm bậy. Lập tức vô cùng đau đớn mà đêm này trách cứ một hồi. Còn vì thế chuyên môn viết văn chương bước lên giáo báo. Thẳng đem người giáo huấn không dám ngẩng đầu sám hối biết sai rồi mới thôi, bởi vì chuyện này. Đại gia khen chê không đồng nhất, tả đồng học thanh danh vì thế có điểm tì vết. Nhưng nàng chính mình rất thống khoái. Dù sao chỉ cần nghe nữ sĩ không phản đối, nàng liền không mang sợ. Quản người khác nói như thế nào đi, Tiền Bảo Bảo biết sau đối với nàng cách làm gật gật đầu. Tương đối thưởng thức tiểu cô nương cũng không tệ lắm. Có hạn cuối, có tiết tháo cho nên ở phái phát hôn lễ thiệp mời khi. Tiền Bảo Bảo trừ bỏ cấp nghe nữ sĩ vợ chồng, riêng lại mặt khác cho cô nương này một phần, hôn lễ đại bộ phận là vệ tư niên tìm người an bài. Địa điểm ở Tô Giới nội một chỗ giáo đường, khách khứa thỉnh không ít người, phô trương tuy nói so ra kém trong hiện thực kia chàng. Nhưng ở cái này niên đại cũng không tính nhỏ, mắt thấy hết thảy đều sắp chuẩn bị ổn thỏa. Ngày lành tháng tốt cũng muốn tới rồi. Giang Thành nơi đó hồi âm lại chậm chạp không có tới, cho đến hôn lễ trước ngày đó. Vệ tư niên sáng sớm lên liền vội bận việc sống mà trang điểm. Sau đó lại thần thần bí bí lôi kéo Tiền Bảo Bảo đi bến tàu, ngươi đang làm cái quỷ gì? Tiền Bảo Bảo một thân dân quốc danh viện trang phẫn đứng ở bến tàu một chỗ vọng cảnh trên đài. Tò mò lại bất đắc dĩ hỏi, vệ tư niên hàm xúc cười cười. Vừa lúc gặp một tiếng tàu biển chở khách chạy định kỳ đến ngạn bóp còi vang lên. Hắn ánh mắt sáng lên nói, tới, đi, chúng ta tiếp người đi. Tiền Bảo Bảo nghi hoặc mà đuổi kịp. Thực mau liền thấy từ tàu biển chở khách chạy định kỳ trên dưới tới một đám người, những cái đó đã từng quen thuộc hiện giờ xa lạ, người nhà, phía trước ngươi cùng ta hôn lễ không có nhà mẹ đẻ. Người ở đây, lần này có, vệ tư niên thừa dịp tiếp người khoảng cách bám vào Tiền Bảo Bảo bên tai. Thấp giọng giải thích, lệnh người sau bừng tỉnh minh bạch hắn dụng tâm, xúc động rất nhiều, lúc sau thân nhân gặp mặt. Trường hợp cười vui lại ấm áp, đối với Tiền lão sáu cùng Bảo nhị nương bọn họ tới nói. Kỳ thật khuê nữ mới tách ra không lâu, tưởng niệm đến gặp mặt khóc giống không có khả năng, nhiều nhất chính là đối với nàng rốt cuộc muốn thành hôn cao hứng kích động, cũng liền Tiền Bảo Bảo. Bởi vì bị vệ tư niên cảm động quan hệ, nhìn thấy đã từng cha mẹ huynh đệ tỉ muội, đau buồn cảm xúc dưới nhịn không được lau vài giọt. Nước mắt không đợi nàng nhiều cảm hoài chuyện cũ, giáo đường hôn lễ thực mau liền vô cùng náo nhiệt mà bắt đầu rồi, hiện giờ lúc này. Kiểu Tây hôn lễ ở quốc nội mới lưu hành không lâu. Quá trình so trong hiện thực đơn giản nhiều, cũng chỉ là ở mục sư hòa thân bằng bạn tốt chứng kiến hạ tuyên tuyên thệ từ. Lại trao đổi nhẫn, sau đó đại gia cùng đi mặt cỏ thượng ăn đốn tiệc đứng. Cho nhau nói chuyện với nhau quen thuộc liền không sai biệt lắm thành, đương nhiên giấy. Hôn thú cũng là không thể thiếu, hỉ sự qua đi. Hai người đã là mọi người trong mắt tân hôn vợ chồng, Tiền ra người nhiều ở một vòng. Xem bọn họ tiểu phu thê sinh hoạt khá tốt, mới vừa rồi yên tâm mà rời đi hồi Giang Thành, bọn họ căn đã chát đến bên kia. Cả nhà sinh kế cũng ở đàng kia. Thượng Hải nơi này đã ngốc không thói quen, không bằng trở về. Tiền Bảo Bảo không cường lưu, theo bọn họ ý nguyện hỗ trợ định rồi phiếu tặng người rời đi. Quay đầu lại tiêu thời gian nghỉ kết hôn hồi Đông Hoa tiếp tục cấp bọn học sinh đi học. Cùng vệ tư niên phu sướng phụ tùy, sau đó nàng liền phát hiện. Bị chịu tuổi trẻ các học sinh hoan nghênh tả điểm gâu đồng học thế nhưng lựa chọn một vị trung niên. Đại thúc nói đến luyến ái, nghe nói, bọn họ vẫn là ở nàng hôn lễ thượng nhận thức, nhất kiến trung tình, vị kia tiên sinh sớm quá 30. Lớn lên không tính nhiều anh tuấn tiêu sái, nhưng nho nhã hài hước, kiến thức bất phàm, so trong trường học mao đầu tiểu tử càng có thể hấp dẫn tả đồng học ánh mắt. Mà hiện đại tiên tiến thanh xuân nữ học sinh cũng lệnh đối phương tâm thần lay động. Khó có thể tự ức, lang có tình. Thiếp cố ý, lúc sau nhanh chóng đi đến cùng nhau cũng là tự nhiên mà vậy, tiền bảo bảo đối này không có nhiều. Đánh giá cái gì, tả hữu bọn họ đều là độc thân, ngại không người khác, cảm tình sự như người uống nước ấm lạnh tự biết đi, chẳng qua chuyện này ở. Trong trường học truyền khai sau còn rất hoành động, dẫn tới rất nhiều người nghị luận sôi nổi cảm thán vạn phần, nhưng đương sự chính mình không thèm để. Tí, lại nói cao điệu ngọt ngào, thường xuyên tú ân ái, dần dà mọi người đều thói quen, chậm rãi tiếp thu lúc sau cũng liền không hề nhiều làm bình luận. Bắt đầu chúc phúc bọn họ, sinh hoạt bình tĩnh mà lại giấu giếm gợn sóng mà tiếp tục. Bên ngoài chiến hỏa không ngừng, Thượng Hải đang ở trải qua bình thản ký, còn tính yên lặng, vệ tư niên đương hiệu trưởng dạy học rất nhiều lại làm nổi lên ngầm động tác nhỏ. Tiền bảo bảo phát hiện sau giống như trước như vậy chỉ làm không biết. Ngẫu nhiên phối hợp một chút hắn diễn xuất, nhìn hắn ở đàng kia nghiêm trang mà chơi hoan, có lẽ là bên ngoài truyền đến từng trận lửa đạn kích. Thế, cũng có lẽ là nhật tử quá nhàn nhã bình tĩnh, quan đắc nhân tâm mãnh hổ ngo ngoe dục dịch ở nông lịch thất tịch tiết ngày đó. Trước tiên tan tầm tiền bảo bảo thấy được đã từng quen thuộc một màn, Mã tiên sinh cùng một cái nữ. Học sinh ở đường cái biên cầm tay tản bộ, hai người nói cười cười như gần như xa thân mật sẽ. Không làm người nhìn không ra bọn họ chân chính quan hệ. Lại cũng sẽ không vì thế nhiều xen vào, rốt cuộc đầu năm nay văn nhân nhóm đều ở tôn sùng hôn nhân. Cách mạng, nữ học sinh cùng tiên sinh gì đó, sẽ không bị người ta nói. Vạn nhất đâm thủng truyền đi ra ngoài, nói không chừng vẫn là một đoạn giai thoại đâu. Huống chi trải qua tiền bảo bảo cẩn thận hồi ức cùng. Phân biệt, nhận ra cái kia bồi ở Mã tiên sinh bên người nữ đồng học đúng là lúc trước đã sớm đi theo hắn cái. Kia nữ học sinh, còn nhớ rõ năm đó nàng dẫn dắt tiền ra người dọn đi Giang Thành phía trước. Đi qua nghề nữ sĩ cùng Mã tiên sinh ở Đông Hoa Đại học nội chỗ ở. Lúc ấy nàng liền ở nơi đó nhìn đến quá này hai người ái muội ở chung hình ảnh. Cho nên mới đang xem đến trước mắt đồng dạng một màn sau cảm thấy rất là quen thuộc tiền bảo bảo. Tấm tắc hai tiếng, xem Mã tiên sinh như thế hành vi, không khỏi nghĩ đến vị kia mỹ lệ yêu nhã, vì hắn sinh nhi dục nữ nghề nữ sĩ, có đồng dạng ý tưởng không phải nàng một cái. Một người khác thấy vậy liền oán giận nhiều, Mã tiên sinh như thế nào như vậy? Nghề lão sư như vậy hảo. Hắn cũng dám phản bội nàng. Cái này cha nam, nữ sinh thanh thúy thanh âm vang lên, trong giọng nói hỗn loạn khó có thể tin cùng bênh vực kẻ yếu tận trời lửa giận tiền bảo bảo quay. Đầu đi xem, phát hiện quả nhiên là nghe nữ sĩ tiểu mê muội chân ái phấn. Tả điểm gâu đồng học đối phương không biết khi nào cũng đi tới nơi này. Cùng nàng giống nhau đem đối diện Mã tiên sinh cùng nữ học sinh kết giao xem ở trong mắt chỉ là so. Sánh với nàng đứng ngoài cuộc bình tĩnh, tả đồng học rõ ràng muốn phản ứng lớn hơn nhiều. Ở phát hiện kia một màn sau khiếp sợ không được, chờ phản ứng lại đây sau lại là nắm tay lại là mắt đỏ. Tức giận phi thường, hùng hùng hổ hổ đối Mã tiên sinh vượt rào hành vi trách cứ. Càng vì nhà mình thần tượng nghe lão sư cảm thấy vạn phần không đáng giá tiền bảo bảo khuynh tai. Nghe, ở đối phương nhịn không được tưởng xông lên đi khi thở dài đem người giữ chặt. Khuyên giải nói, đồng học ngươi bình tĩnh một chút, người như vậy đi lên đối ai đều không tốt, nghĩ nhiều tưởng ngươi lão sư, vậy như vậy làm cho bọn họ. Làm cho bọn họ, hắn như thế nào không làm thất vọng lão sư. Tả điểm gâu kích động đều không nghĩ nói ra những cái đó ghê tởm bình phán. Lửa giận hôi hổi ngữ khí thập phần ác liệt, phảng phất làm sai sự chính là ngăn lại nàng người tiền bảo bảo không cái kia ý nguyện đương xì hơi. Bóng, buông ra tay nhắc nhở nói, bọn họ, hẳn là đã nhiều năm, người lão sư nàng không nhất định không biết, người đang làm cái gì phía trước tốt nhất có thể nhiều vì nàng ngẫm lại. Bằng không nhân ra nếu là chỉ nghĩ giữ gìn ở nhà đình hoàn chỉnh. Người mạo muội đánh vỡ chẳng phải là hảo tâm làm chuyện xấu sao, căn cứ phía trước còn tính thưởng. Thức tình phân thượng, tiền bảo bảo ngôn tẫn tại đây. mặt khác liền không tính toán nhiều quản, Tả Điềm Gâu không biết có phải hay không bị nàng kia phiên lời nói khuyên lại, ở nàng xoay người rời đi khi không có xúc động mà xông lên đi làm cái gì. Chỉ là nắm đứng ở chỗ đó sinh một lát hờn dỗi. Cuối cùng nắm tay quay đầu xoay người chạy, theo sau mấy ngày. Vườn trường cũng không có cái gì tương quan tai tiếng giật sự truyền ra. Nghe mã hai vị cứ theo lẽ thường giáo khóa đồng hành. Như là cái gì cũng chưa phát sinh quá, chỉ có Tả Điềm Gâu đồng học ước chừng biến mất vài ngày mới xuất hiện. Tiền lão sư, có phải hay không nam nhân đều là cái loại này đức hạnh? Tiền Bảo Bảo không nghĩ tới Tả đồng học sau khi xuất hiện cái thứ nhất tìm thế nhưng là nàng. Thả con chạy đến nàng văn phòng vừa lên tới liền hỏi ra như vậy vấn đề, xem đối phương một phản. Thường lui tới tinh thần sáng láng, trở nên tiều tụy u ám đáng thương bộ dáng. Tiền Bảo Bảo nói không nên lời đuổi người nói, nàng đem người ấn đúng chỗ trí ngồi hạ. Trước đổ chén nước, lấy ra chút đồ ngọt chiêu đãi. Sau đó mới hỏi lại đã xảy ra chuyện gì, đến nỗi đối phương vừa mới bắt đầu cái kia vấn đề. Vẫn là tạm thời xem nhẹ qua đi đi, chính là Tả Điềm Gâu không nghĩ xem nhẹ. Cố chấp mà lại hỏi câu, rồi sau đó không đợi Tiền Bảo Bảo đáp lại liền tự quyết định mà đi xuống rằng ta đi tìm lão sư thử. Nàng hình như là biết đến, ta vốn dĩ thập phần đồng tình nàng. Chính là lúc sau ta lại đột nhiên phát hiện một sự kiện. Tiền lão sư ngươi biết không? Ta bạn trai hắn thế nhưng đối ta lão sư có tình. Vẫn là chân quý ở trong lòng mười mấy năm. Cho dù một phương kết hôn sinh con một bên khác đều bất biến cái loại này. Cái này làm cho ta sao mà chịu nổi. Tả Điềm Gâu nói khóc không thành tiếng. Khống chế không được mà oa oa khóc lên, ta nguyên bản biết bọn họ là nhiều năm bằng hữu. Vốn dĩ nghĩ cùng hắn ở bên nhau sau cùng lão sư càng thân cận. Kết quả không nghĩ tới sẽ là loại này thân cận pháp. Ta nên làm cái gì bây giờ nha? Ô ô ô, Tiền Bảo Bảo nhìn Tả đồng học lớn tiếng khóc giống cái hai. Tử, xoa xoa cái trán lại lần nữa bất đắc dĩ thở dài, làm sao bây giờ? Nàng như thế nào biết làm sao bây giờ? Cảm tình sự nói không tốt, bọn họ lại là như vậy một cuộn chỉ rối. Nàng trốn đều không kịp, lại sao có thể cho kiến nghị, bằng không qua đi ra chuyện gì lại phải bị oán trách. Xuất lực không lấy lòng, cũng may Tả Điềm Gâu chỉ là muốn tìm cá nhân đương thùng rác khóc lóc kể lể. Phát tiết một phen. Không trông cậy vào thật được đến cái gì kiến nghị. Tiền Bảo Bảo kiên nhẫn trấn an trong chốc lát. Chờ nàng khóc đủ uống nước xong ăn điểm tâm, người không sai biệt lắm cũng liền bình tĩnh trở lại. Trong lúc Vệ Tư Niên lại đây tìm nàng khi nhìn đến còn dọa nhảy dựng. Thấy nàng nơi này có người liền đánh cái thủ thế ý bảo tan tầm sau cùng đi ăn bò bít tết. Tiền Bảo Bảo gật đầu tỏ vẻ thu được. Xua xua tay làm hắn trước rời đi. Tả Điềm Gâu đánh khóc cách thấy nam nhân tới lại đi. Nhận ra đó là Tiền lão sư mới vừa kết hôn không lâu trượng phu. Hai người chi gian cũng là kém không ít tuổi. Không cấm có điểm đồng bệnh tương liên đại nhập cảm. Ý tưởng bất quá đầu óc liền buột miệng thốt ra thiên hạ quạ đen giống nhau hắc. Nam nhân quả nhiên đều là đại móng heo. Không một cái hảo điều. Tiền lão sư, người nhưng giám sát chặt chẽ điểm Vệ lão sư. Hắn so Mã tiên sinh còn muốn tuổi trẻ còn muốn soái. Lại là trường học hiệu trường. Vạn nhất chịu đựng không được nữ học sinh dụ hoặc liền thả mơ siêu. Tiền Bảo Bảo. Ngoa kép, như thế nào nói chuyện đâu. Vừa rồi không phải là khóc lóc kể lể chính mình chết non mối tình đầu sao. Như thế nào liền đột nhiên chuyển biến đề tài. Có rảnh miệng quạ đen lo lắng người khác, cô nương người vẫn là nhiều lo lắng cho mình đi, xem nàng cảm xúc hoãn lại đây. Tiền Bảo Bảo lập tức đuổi đi người, không đến quán nàng ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, bất quá buổi tối đi cùng Vệ Tư Niên ăn bò bít tết. Thời điểm, Tiền Bảo Bảo nhớ tới chuyện này nhi lập tức cấp nam nhân đánh tề dự phòng cho mơ siêu nàng đối hắn. Là thực tín nhiệm, nhưng nếu hắn cô phụ này phân tín nhiệm, thật cùng nữ học sinh nữ đồng sự gì đó người có liên lụy. Vô luận là phát sinh ở giả thuyết vẫn là hiện thực. kia hai người bọn họ liền rốt cuộc hảo không được, nhanh chóng một phách hai tán, Vệ Tư Niên tỏ vẻ thực oan. Hắn là tới bồi lão bà hưởng tuần trăng mật, thời gian phần lớn hoa ở trên người nàng, dư lại không nhiều lắm nhàn rỗi cũng ở vội vàng mân mê chính mình tiểu yêu thích. Nào có cái kia nhàn tâm đi niêm hoa nhạ thảo, hắn lại không hảo kia một ngụ mơ siêu trong trường học không phải không có nữ học sinh tưởng trích. Hắn này viên có sẵn hảo đào, nhưng đều bị hắn thẳng nam cầu cấp đánh đi trở về. Dù sao một khi đối phương lộ ra như vậy ý đồ, kia tuyệt đối sẽ lập tức bị bài xích ở hắn vòng ở ngoài. Tưởng lại tiếp cận đều không thể, như thế một công đạo. Lệnh tiền bảo bảo tâm hoa nộ phóng, vừa lòng không thôi, xem, hảo nam nhân vẫn phải có, chẳng qua thời đại này đặc thù. Cha nam có điểm nhiều mà thôi, tả điểm gâu đồng học phía trước những lời này đó chỉ là tức giận dưới. Nói quá cấp tiến, không thể bởi vì nhất thời tay hắc liền quơ đũa cả nắm. Một gậy gộc đem người đánh chết, trên thực tế nàng chính mình đều không ủng hộ. Bởi vì kia sự kiện qua đi không bao lâu, tả đồng học liền bình phục tình thương, một lần nữa tìm cái bạn trai, lại bắt đầu ngọt ngọt ngào ngào tú khởi ân ái. Tiện sát người khác, sau đó không bao lâu, tân bạn trai bị nàng lão sư nghề nữ sĩ hấp dẫn. Tả đồng học lại lần nữa trải qua một phen đau triệt nội tâm. Cuối cùng vẫn là cảm thấy thần tượng quan trọng nhất, như cũ giống lần trước như vậy lựa chọn lão sư, vứt bỏ cha nam mơ siêu quá đoạn thời gian nàng lại giao tân bạn trai. Nhưng mà lại lấy chia tay xong việc, lúc sau lại tìm lại phân lại tìm. Đều mau thành Đông Hoa Đại học một đại kỳ cảnh, không biết có phải hay không bởi vì nàng có luyến. Phụ tình kết, tìm nam phiếu đều là thành thục ổn trọng tuổi đại kia một loại hình. Nhân gia cơ bản cũng đều nguyện ý cùng nàng thử xem. Nhưng cuối cùng kết cục thường thường không phải như vậy như ý, không nói những người khác là như. Thế nào kinh ngạc phỏng đoán, ngay cả tả điểm gâu chính mình đều nghĩ nàng có phải hay không bị nguyền rủa. Vì mau nàng thích thượng nam nhân đến cuối cùng đều di tình biệt luyến yêu nàng thần tượng. Còn có để người sống, này rõ ràng không khoa học. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết liếm cẩu liếm cẩu liếm đến cuối cùng hai bàn tay trắng. Kia nàng không nghĩ xem thần tượng, nàng tang không dậy nổi a, nàng phải về nhà ô ô ô ô oa oa oa oa oa i o o i. Tác giả có lời muốn nói. Rốt cuộc viết xong lạp lạp lạp lạp, o mụ mụ o, thích dân quốc chuyện xưa tiểu thiên sư có thể cất chứa một chút này bổn dự thu văn. Ở dân quốc văn đương nguyên phối, xuyên nhanh, đây là một cái thay đổi bất ngờ. Anh hùng xuất hiện lớp lớp thời đại, đây cũng là một cái tư tưởng va chạm. Vui buồn tan hợp niên đại, tại đây đoạn thời gian. Vứt bỏ nguyên phối vợ cả thế nhưng trở thành một loại tục lệ. Nó không phải vong ân phụ nghĩa, không phụ trách nhiệm, là phản đối cặn bã phong kiến, là tích cực tiến bộ, là, Vân Tú, nói trọng điểm, hệ thống, Nga, người yêu cầu thế những cái đó đáng thương nguyên phối nhóm sống ra cá nhân dạng. Không chờ hệ thống lại rong dài, Vân Tú trước đem nguyên thân xuất quỹ trượng phu tần cho một trận. Mình không rời nhà. Sau đêm hắn phủng bụng bức vô thoái vị tiểu tam biểu muội thu thập sinh non. Danh tiết mất hết một đốn thao tác mãnh như hổ, Vân Tú. Nhìn ta này bạo tính tình, như vậy mở màn còn hành. Hệ thống, Tú Nhi ngài kiềm chế điểm mơ siêu sao sao sao PS. Tiếp theo bổn khai ở bá tổng văn hỗn nhật từ. Xuyên nhanh, dân quốc dự thu này bổn đại khái sẽ xếp hạng nó mặt sau. Đến lúc đó chuyên mục dự thu văn cái nào cất chứa nhiều khai cái nào Nga. Mũ mũ, mặt khác, cuối cùng cầu thu một chút tác giả chuyên mục vì. Hết chương.